Không nói gì, thật sự không nói gì cả, em đừng nghĩ lung tung. Diệp Lăng Phi nói đến đây, còn bổ sung thêm, Tình Đình, em nên tâm sự với cha nhiều hơn, anh nghĩ hai người. Bạch Tình Đình ngắt lời Diệp Lăng Phi, chỉ thấy Bạch Tình Đình khẽ gật đầu, nói, ông xã, chuyện này em hiểu mà. Nói xong, Bạch Tình Đình lại ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, tối hôm nay em định ở lại đây để chăm sóc cha em, những năm qua em vẫn chưa chăm sóc tốt cho ông ấy. Tình Đình, em làm vậy, liệu thân thể em có chịu đựng được không? Diệp Lăng Phi nhìn gương mặt xinh đẹp của Bạch Tình Đình, nói, em không nhất định phải chăm sóc cha em vào buổi tối. Ban ngày em cũng có thể tới chăm sóc cho cha em mà. Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, ông xã, em muốn chăm nom cha vào buổi tối. Thôi vậy cũng được. Diệp Lăng Phi nghe giọng điệu của Bạch Tình Đình dường như rất kiên quyết. Hắn cũng không nhiều lời, hôn lên môi Bạch Tình Đình một cái. Sau đó Diệp Lăng Phi nói, vậy anh đi trước, nếu như có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi bệnh viện, bên ngoài trời vẫn đổ mưa. Diệp Lăng Phi đứng ở cổng bệnh viện, châm một điếu thuốc. Hắn quan sát bên trong bệnh viện, Bạch Tình Đình không đi ra. Xem ra tối nay có lẽ Bạch Tình Đình sẽ ở lại bệnh viện thật rồi. Diệp Lăng Phi tay cầm điếu thuốc, tay phải cầm lấy điện thoại. Hắn tùy tiện xem danh bạ điện thoại của mình, trong lòng không xác định được tiếp theo hắn sẽ gặp ai. Vốn Diệp Lăng Phi đã dự tính cả rồi, trở về là sẽ gần gũi với Bạch Tình Đình, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện này. Nhất là Bạch Tình Đình muốn ở lại bệnh viện để chăm sóc cha của cô, khiến cho Diệp Lăng Phi có cảm giác cô độc và thất lạc. Diệp Lăng Phi xem một loạt số di động, cuối cùng dừng lại ở tên Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi bấm số máy của Lý Khả Hân số. Từ trong điện thoại của Lý Khả Hân truyền đến những âm thanh huyên náo, trong đó xen lẫn cả giọng nói của Lý Khả Hân. Người bận rộn họ Diệp đấy à, sao bỗng nhiên anh lại gọi điện thoại cho em vậy? Trong lúc Lý Khả Hân nói chuyện còn có thể nghe được bên cạnh có người đàn ông phát ra tiếng hoan hô. Diệp Lăng Phi nói, anh nhớ em lắm. Khả Hân, em đang ở đâu vậy? Nói như vậy là anh đã về rồi. Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô cười bảo, thế thì đến quầy rượu của em đi, là quán ba học phủ lộ. Tối hôm nay ở đây có chương trình, là tiệc dành cho người độc thân, có không ít tuấn nam mỹ nữ ở đây đó. Diệp Lăng Phi không tỏ vẻ gì, chỉ thản nhiên nói, vậy được rồi, bây giờ anh qua đó. Nói xong, Diệp Lăng Phi dập máy, hắn hút thêm vài hơi nữa, tiện tay ném xuống đất, bước nhanh về phía xe của mình. Lý Khả Hân bây giờ rất ít khi đến quán bar, cô giao các quán bar, quán cà phê và các cửa hiệu cho người khác quản lý. Lý Khả Hân bây giờ tạm thời ở trong công ty ở tòa nhà hàng không dân dụng để phụ trách công việc của công ty giải trí. Mấy hôm trước, Lý Khả Hân đến Hàn Quốc một chuyến, có tiếp xúc với công ty ở bên đó. Qua mấy hôm nữa, công ty ở bên Hàn Quốc sẽ phái nhân viên đến thành phố Vọng Hải, bàn chuyện hợp tác với Lý Khả Hân. Về phần Đường Hiểu Uyển thì lại càng bận đến mức tối tăm mặt mũi. Đường Hiểu Uyển là một cô gái theo kiểu người khác giao cho cô nhiệm vụ gì, cô sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ cô là phó giám đốc của công ty, công tác của cô là do đích thân Lý Khả Hân chỉ thị, công việc như vậy rất bận rộn. Diệp Lăng Phi dừng xe trước cửa quán bar, mưa vẫn rơi nặng hạt. Diệp Lăng Phi thật sự không ngờ với thời tiết dở ương ương thế này mà trong quán bar có nhiều người như vậy. Chắc hẳn đây là bữa tiệc cho người độc thân, hấp dẫn rất nhiều nam nữ độc thân tới tham gia. Sau khi Diệp Lăng Phi tới, hắn không bước xuống xe đi vào quán bar ngay. Hắn ngồi ở trong xe, cầm điện thoại gọi cho Lý Khả Hân, nói với Lý Khả Hân là hắn đã đến rồi, đang ở bên ngoài. Lý Khả Hân cầm một cái ô đi đến bên cạnh xe của Diệp Lăng Phi. Cô vừa bước lên xe liền phàn nàn, anh cũng thật là, đã đến thì vào đi thôi. Còn cứ thích tỏ vẻ thần bí như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1389 2. Cho em một đứa con. 2. Thân thể Lý Khả Hân toát lên mùi hương hấp dẫn khó tả. Diệp Lăng Phi không hề nhiều lời, đột nhiên ôm chầm lấy Lý Khả Hân, bờ môi hôn tới. Lý Khả Hân bị Diệp Lăng Phi hôn bất ngờ làm cho cô nhất thời còn chưa kịp có phản ứng. Mãi cho đến Diệp Lăng Phi rời khỏi bờ môi của cô, Lý Khả Hân mới hỏi, anh làm sao vậy? Anh không phải là một người đàn ông háo sắc. Hơn nữa, trong nhà anh chẳng phải có một bà vợ xinh như hoa như ngọc đó sao? Chẳng lẽ... Lý Khả Hân ác ý phỏng đoán. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay với Lý Khả, cười nói, Khả Hân, em đừng đoán nữa, có thời gian rảnh không, đi cùng với anh. Thời gian thì em có, chẳng qua là, anh phải giải thích rõ ràng với em, chúng ta đây là cùng làm gì, là cùng ngủ hay là cùng đi chơi. Chúng ta phải nói trước, em không muốn lại để cho bà xã của anh tóm được. Lý Khả Hân nói đến đây, bỗng nhiên bật cười khanh khách, cô chủ động ghé môi tới hôn lên mặt Diệp Lăng Phi một cái. Động tác này của Lý Khả Hân là để nói cho Diệp Lăng Phi biết, những lời cô vừa nói với Diệp Lăng Phi chỉ là nói đùa mà thôi. Trong phòng khách sạn cách không xa quán bar của Lý Khả Hân quán, Lý Khả Hân toàn thân xích lõa ngồi ở trên người Diệp Lăng Phi, liên tục phát ra những tiếng rên rỉ mê hồn. Trên thân thể trắng nõn của cô lưu lại từng vết tay nắn bóp của Diệp Lăng Phi. Cặp mông tròn trịa mỗi lần chuyển động đều ép chặt lên người Diệp Lăng Phi. Hai tay Diệp Lăng Phi nắm chặt lấy bộ ngực ngạo nhân của Lý Khả Hân. Sau một hồi rên rỉ liên tục, Lý Khả Hân rũ rượi mềm nhũn ngã xuống người Diệp Lăng Phi. Miệng cô phát ra những tiếng thở hổn hển dồn dập. Diệp Lăng Phi còn chưa thỏa mãn. Sau khi Lý Khả Hân nằm vật trên người hắn, Diệp Lăng Phi lật Lý Khả Hân lại, hắn tách cặp đùi ngọc của Lý Khả Hân ra, tiến công thêm một lần nữa, Lý Khả Hân lại phát ra những tiếng rên rỉ tiêu hồn. Rên rỉ liên tục khiến cho giọng của Lý Khả Hân trở nên hơi khàn khàn. Cô và Diệp Lăng Phi đã lâu chưa được triền miên như thế này, có rất nhiều tình cảm được phóng thích vào lúc này. Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng phát tiết xong, sau đó nằm ở trên giường. Hơi thở của hắn trầm trọng nặng nề. Hắn không nhớ rõ đây là lần thứ mấy trong buổi tối hôm nay nữa. Mỗi lần đều khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Đôi đùi ngọc thon dài của Lý Khả Hân luôn có thể kích phát dục hỏa ở trong lòng hắn. Diệp Lăng Phi cũng phá lệ mạnh mẽ hơn mọi khi. Lý Khả Hân thấy Diệp Lăng Phi nằm ở trên giường định hút thuốc, cô đã giật lấy điếu thuốc lá trong tay Diệp Lăng Phi. Sau đó Lý Khả Hân áp mặt vào ngực Diệp Lăng Phi, nói, anh đừng hút thuốc nữa, chẳng lẽ anh không suy nghĩ cho con anh sao? Con của anh ư? Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nói vậy thì sững sờ, hắn quay sang nhìn Lý Khả Hân, nói, Khả Hân, chẳng lẽ em muốn sinh con cho anh ư? Anh nên suy nghĩ kỹ, chuyện bây giờ anh còn chưa giải quyết xong, nếu như em thật sự mang thai, chuyện sẽ càng ngày càng lớn. Tất nhiên, nhất định sẽ chịu trách nhiệm, chỉ là anh lo anh không cố được. Hân Minh đã có con với anh, đến em cũng có con, đến lúc đó chắc chắn anh sẽ phải chạy tới chạy lui mất, vạn nhất. Diệp Lăng Phi vừa mới nói đến đây, chợt nghe thấy Lý Khả Hân bật cười, trên gương mặt xinh đẹp còn vương nét ửng hồng hiện lên một nụ cười vui vẻ. Lý Khả Hân vuốt ve lồng ngực của Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói, anh yên tâm đi. Tất nhiên là bây giờ em chưa định sinh con cho anh, không chỉ anh mà ngay cả em cũng đều chưa chuẩn bị sẵn sàng. Chờ sau khi chuyện của công ty đi vào quỹ đạo, em sẽ quấn quýt lấy anh đó. Em muốn có một đứa bé, là con của hai chúng ta. Chỉ là, anh không cần lo lắng, em sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu, em sẽ nuôi con một mình. Sao anh có thể không chịu trách nhiệm được cơ chứ? Tay phải Diệp Lăng Phi đặt lên đường cong thướt tha phía sau lưng Lý Khả Hân, nói, em đã trả giá rất nhiều vì anh cũng phải chịu trách nhiệm chứ, chỉ là đành không biết sau khi mình chịu trách nhiệm thì sẽ có hậu quả gì. Đều tại anh lúc trước đã quá mức đa tình, khổ. Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô vội vàng đưa bàn tay mảnh khảnh lên che miệng Diệp Lăng Phi lại, không cho Diệp Lăng Phi nói tiếp nữa. Theo Lý Khả Hân thấy, bây giờ đã là rất tốt rồi, cô không muốn thay đổi, cũng không muốn khiến Diệp Lăng Phi vì hát mình mà thêm nhiều gánh nặng. Diệp Lăng Phi, tối hôm nay tâm trạng anh không được tốt, không phải là anh cãi nhau với Bạch Tình Đình đó chứ? Lý Khả Hân tâm tư tinh tế, từ trong lời nói của Diệp Lăng Phi cô cảm giác được hắn đang có chuyện gì đó. Lý Khả Hân vừa hỏi như vậy, đã nghe Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, nói là chuyện của Tình Đình. Tối hôm nay anh trở về là muốn ở cùng với Tình Đình, nhưng không ngờ Tình Đình vì cha cô ấy mà tối nay không trở về nhà. Chuyện này anh cũng không biết phải nói thế nào nữa. Anh không phải là loại người không để ý đến nhân tình, chỉ có điều cảm thấy trong lòng có chút thất lạc, tâm tình cũng không được tốt lắm. Em cũng nghĩ như vậy, chứ không thì làm sao anh lại đột nhiên gọi điện thoại cho em. Lý Khả Hân nói xong, tay cô mò xuống bên dưới đột nhiên dùng sức nắm lấy. Diệp Lăng Phi nhíu mày, vội vàng nói, Khả Hân, em không thể lấy chỗ đó ra để đùa được. Em thích làm như vậy đấy. Lý Khả Hân nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, cô không buông tay, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp cũng mở ra, lật người lại, ngậm xuống. Diệp Lăng Phi cảm thấy không thể chịu nổi. Tuy là hắn đã làm mấy lần với Lý Khả Hân, nhưng hắn bị Lý Khả Hân khiêu khích như vậy, tà hỏa trong người lại bốc lên. Hai tay tách chân Lý Khả Hân ra, hôn vào giữa hai chân cô. Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân triền miên đến rạng sáng. Lúc này, Diệp Lăng Phi cũng không muốn về nhà nữa. Bạch Tình Đình không ở nhà, Diệp Lăng Phi có về sớm cũng không có ý nghĩa gì. Hắn ôm Lý Khả Hân ngủ ở trong khách sạn. Hai người ngủ một giấc thật ngon, khi Diệp Lăng Phi tỉnh lại đã là hơn 9 giờ sáng hôm sau rồi. Hắn mở mắt ra, phát hiện Lý Khả Hân nằm ở bên cạnh hắn vẫn còn đang ngủ say. Trên mặt Lý Khả Hân là một nụ cười hạnh phúc. Dường như Lý Khả Hân đã mơ một giấc mơ đẹp, nên nụ cười của cô mới rạng rỡ như vậy. Diệp Lăng Phi nằm một bên ngắm nhìn Lý Khả Hân. Nhớ tới những chuyện đã xảy ra từ khi hắn và Lý Khả Hân quen biết nhau tới bây giờ. Hôm qua trời mưa cả ngày, buổi sáng hôm nay trời quang mây tạnh, một ngày trời đẹp hiếm có trong mùa này. Diệp Lăng Phi đứng ở chỗ cửa sổ trong phòng khách sạn, cầm điện thoại. Trên điện thoại không có cuộc gọi lỡ hay tin nhắn. Trong lòng Diệp Lăng Phi có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng ít ra Bạch Tình Đình sẽ gọi điện thoại cho mình. Chẳng lẽ tối hôm qua Bạch Tình Đình ở lại bệnh viện cả đêm? Hay là Bạch Tình Đình căn bản không có ý muốn gọi điện thoại cho mình? Không biết vì sao, Diệp Lăng Phi cảm giác trong lòng có chút lo lắng. Từ trước tới giờ, hắn chưa hề có loại cảm giác này. Có lẽ là ở trong lòng Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình hô ộc về hắn. Hắn không cần lo lắng tình yêu của Bạch Tình Đình dành cho hắn. Càng không cần lo lắng có người sẽ cướp mất tình yêu của Bạch Tình Đình dành cho hắn. Nhưng Diệp Lăng Phi lại quên mất một chuyện. Bạch Cảnh Sùng là cha của Bạch Tình Đình. Giữa hai người có quan hệ huyết thống. Chỉ bằng điểm ấy thôi cũng đã đủ để Diệp Lăng Phi không thể nào có được toàn bộ tình yêu của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi quay người lại. Nhìn Lý Khả Hân vẫn nằm ở trên giường ngủ say như cũ. Cặp đùi tuyết trắng o lộ ra khỏi chăn. Diệp Lăng Phi đi đến bên giường, cẩn thận từng ly từng tí đắp lại chăn cho Lý Khả Hân, sau đó mới đi tắm. Sau khi Diệp Lăng Phi tắm rửa xong, quay trở lại u, thấy Lý Khả Hân đã dậy rồi, vẻ điềm đạm đáng yêu giống như hoa đào sau cơn mưa. Đêm qua, quả thực Diệp Lăng Phi đã vẩy vò thân thể nõn nà của Lý Khả Hân không biết bao nhiêu lần, giờ phút này Lý Khả Hân vẫn còn có vẻ mệt mỏi, buồn ngủ quá. Anh yêu à, nếu như anh phải đi thì nhớ nói với Tiếp Tân là thuê phòng thêm một ngày. Em không muốn là đến 12 giờ đã bị người ta đuổi đi đâu, em còn muốn ngủ thêm một lát nữa. Lý Khả Hân nói đến đây, bỗng nhiên thì thầm, quên gọi điện về nhà mất rồi. Nói xong, Lý Khả Hân lấy điện thoại di động ra gọi về nhà. Trong lúc Lý Khả Hân gọi điện thoại, Diệp Lăng Phi đã mặc quần áo xong, hắn ngồi bên giường. Chờ Lý Khả Hân gọi điện thoại xong, Diệp Lăng Phi ghé miệng hôn Lý Khả Hân một cái, nói, được rồi, anh sẽ dặn khách sạn. Khả Hân, anh yêu em. Tầm thường, nếu như anh thật sự yêu em thì chờ sau khi em công việc ổn định rồi cho em một đứa con. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 13901, chỉ có anh yêu em. 1. Khi Diệp Lăng Phi lái xe quay về biệt thự, mới biết được Bạch Tình Đình bây giờ vẫn chưa về. Diệp Lăng Phi gãi gãi đầu, hắn vốn tưởng rằng Bạch Tình Đình đã về rồi, không ngờ Bạch Tình Đình vẫn còn đang ở trong bệnh viện. Diệp Lăng Phi bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của Bạch Tình Đình, nếu cô cứ tiếp tục như vậy, sức chịu đựng của Bạch Tình Đình sẽ đi quá giới hạn, cho dù muốn tận đạo hiếu, nhưng không phải là tận đạo hiếu như thế này. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, ở trong điện thoại hắn phá lệ lên giọng cổ trách Bạch Tình Đình. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, sau đó mới nghe được giọng nói của Bạch Tình Đình còn mang theo sự mệt mỏi. Ông xã, em thật sự không buồn ngủ. Được rồi, em nghe lời anh, bây giờ em sẽ về nhà. Bạch Tình Đình vừa nói xong, Diệp Lăng Phi lập tức bảo, không phải... em định lái xe đó chứ? Bây giờ tình trạng của em không được tốt, không thể lái xe được. Em chờ anh sẽ đến đón em. Dạ được, Bạch Tình Đình đáp. Diệp Lăng Phi lái xe đến bệnh viện, lúc hắn trông thấy Bạch Tình Đình, chỉ thấy Bạch Tình Đình đang đứng ở chỗ bùn hoa trong sân của khu bệnh nhân nằm viện, ngơ ngác nhìn về phía xa xa nơi những người bệnh đang đi bộ. Không ít người bệnh là người già, những người này bây giờ đang đi ra hít thở không khí. Nằm viện lâu ngày khiến cho những người già này đã quen với cuộc sống ở trong bệnh viện. Ở bên cạnh những người bệnh đó có thân nhân của họ dìu đỡ. Diệp Lăng Phi không biết rốt cuộc Bạch Tình Đình đang nhìn cái gì. Hắn đi đến sau lưng Bạch Tình Đình, nhẹ nhàng vỗ lên vai Bạch Tình Đình một cái. Bạch Tình Đình mới lấy lại tinh thần, cười cười với Diệp Lăng Phi, nói với giọng hơi khàn, ông xã, anh đến rồi à? Diệp Lăng Phi nhìn thấy gương mặt tiểu tụy của Bạch Tình Đình, cảm thấy rất đau lòng. Hắn ôm Bạch Tình Đình vào trong ngực, nói, Tình Đình, đừng nói gì cả, để anh đưa em về nhà. Trước khi em ngủ dậy thì đừng suy nghĩ gì cả. Bạch Tình Đình khẽ gật đầu. Bây giờ cô quả thật cảm thấy hơi buồn ngủ, cả đêm không ngủ, không buồn ngủ mới là lạ. Trên mặt Bạch Tình Đình đã sớm không còn vẻ rạng rỡ như mọi khi, thức trắng một đêm không phải là chuyện dễ dàng gì. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình đi đến chỗ xe của mình, hắn không thể để cho Bạch Tình Đình lái xe được, vừa mới đỡ Bạch Tình Đình ngồi vào ghế phụ lái, điện thoại của Diệp Lăng Phi đổ chuông. Diệp Lăng Phi nhìn hiển thị cuộc gọi tới, là số điện thoại của Mộ Văn. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình đang ngồi ở ghế phụ lái. Hắn nhận điện thoại, cố ý đi về phía trước mấy bước, tránh để cho Bạch Tình Đình nghe được điện thoại của hắn. Mộ Văn, cô nghĩ gì mà lại gọi điện thoại cho tôi vậy? Diệp Lăng Phi nghe máy, câu đầu tiên là hỏi Mộ Văn sao tự nhiên lại gọi điện thoại cho hắn. Diệp Lăng Phi nói xong, đã nghe thấy tiếng cười của Mộ Văn. Diệp Lăng Phi, ý anh là tôi không nên gọi điện thoại cho anh sao? Không phải, đương nhiên tôi không có ý này. Diệp Lăng Phi giải thích, tôi chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên. Tôi nhớ là lần trước cô đã nói với tôi, cô sẽ đến thành Vọng Hải, nhưng mãi mà không có tin tức gì. Tôi nghĩ chắc là cô chỉ nói đùa với tôi như thế thôi. Cho nên, khi nhận được điện thoại của cô tôi mới hỏi như vậy. Diệp Lăng Phi, có phải là anh đang nhớ tôi không? Nếu như anh nói anh nhớ tôi sẽ lập tức đến Vọng Hải thành phố. Mộ Văn nói đến đây, lại bổ sung thêm, hơn nữa tôi sẽ tới Vọng Hải với tốc độ mà anh không thể nào lường được. Mộ Văn, nói như vậy thì chắc là cô đã đến thành phố Vọng Hải rồi. Chắc hẳn lần này lại có chuyện vướng chân vướng tay nào đó cần cô giải quyết đây mà. Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói xong, hắn cười bảo, Mộ Văn, không biết tôi đoán có đúng không? Tôi biết ngay là nói chuyện với anh chả thú vị chút nào mà. Mộ Văn dường như đã buông tha ý định nói tiếp với Diệp Lăng Phi nói. Chợt nghe thấy cô khẽ thở dài, nói, anh quá thông minh, không cần tôi nói xong, anh cũng đã đoán. Diệp Lăng Phi, chẳng lẽ anh không thể để tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút? Nói thí dụ như là anh có thể giả bộ hồ đồ, làm như mình không biết gì. Tôi đã biết rõ ràng, tại sao phải giả bộ không biết đây? Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, lại bước về phía trước mấy bước. Hắn nói, Mộ Văn, cô còn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc lần này cô đến Vọng Hải có mục đích gì. Nói không chừng tôi còn có thể giúp cô đó. Lần này tôi chấp hành một nhiệm vụ cũng có chút quan hệ với anh, chỉ là bây giờ vẫn chưa đến lúc. bây giờ tôi điện thoại cho anh là vì muốn biết bao giờ thì anh có thể quay về thành phố Vọng Hải. Tôi muốn gặp anh. Tôi đã về thành phố Vọng Hải rồi, mới về ngày hôm qua thôi. Diệp Lăng Phi nói, nhưng mà mấy hôm nay tôi phải xử lý chút chuyện riêng. Mộ Văn, tạm thời cô đừng đến tìm tôi, chờ sau khi giải quyết xong chuyện riêng của mình, tôi sẽ liên hệ với cô. Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn quay người lại, nhìn thoáng qua Bạch Tình Đình đang ngồi ở trong xe, phát hiện Bạch Tình Đình đã ngủ thiếp đi rồi. Trước đó lúc ở trong bệnh viện, Bạch Tình Đình vì trong lòng có tâm sự mà không nghỉ ngơi tốt. Bởi vậy, tuy Bạch Tình Đình luôn miệng bảo không buồn ngủ, nhưng thật ra thì Bạch Tình Đình đã rất buồn ngủ. Bây giờ đã có Diệp Lăng Phi ở đây, cô không cần quan tâm đến chuyện gì nữa, đương nhiên vừa ngồi xuống là ngủ mất. Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói hắn đã quay về thành phố Vọng Hải rồi, Mộ Văn khẽ cười nói, thật ra thì tôi cũng nghĩ anh đã về thành phố Vọng Hải. Tôi hôm qua dường như tôi đã nhìn thấy bóng lưng anh, chỉ có điều tôi không dám khẳng định đó là anh. Lúc ấy tôi còn suy nghĩ, anh là người có gia đình, không cần phải ngủ ở khách sạn. Bây giờ, tôi có thể chắc chắn, hóa ra người đó chính là anh. Mộ Văn vừa nói ra những lời này, Diệp Lăng Phi liền nhíu mày. Mộ Văn nói như vậy tức là, tối hôm qua nhất định Mộ Văn đã trông thấy hắn và Lý Khả Hân đi vào khách sạn. Nếu không thì, Mộ Văn cũng sẽ không nói mấy câu này. Diệp Lăng Phi lo lắng Mộ Văn sẽ nói ra chuyện của hắn và Lý Khả Hân. Trong lúc Diệp Lăng Phi còn đang lo lắng, lại nghe thấy Mộ Văn nói tiếp. Diệp Lăng Phi, trong lòng tôi hiểu mà, anh có thể yên tâm, tôi sẽ không nói lung tung đâu. Nói đi cũng phải nói lại, tôi và bà xã anh không thân nhau lắm, không cần phải nói những thứ này cho cô ấy biết. Ừm, tôi không nói nhiều nữa, tôi chờ anh khi nào có thời gian thì gọi điện thoại cho tôi. Mãi cho đến khi về tới biệt thự, Bạch Tình Đình mới tỉnh dậy. Chỉ là lúc Bạch Tình Đình tỉnh dậy cô vẫn còn rất phờ phạc. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình lên lầu, lại bảo Mi Nách Ô cùng Su Đu Giam Ách A Hoa hai người chăm sóc cho Bạch Tình Đình. Sau đó hắn mới lái xe đến bệnh viện thăm Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi lần này về thành phố Vọng Hải, một mặt là muốn gặp Bạch Tình Đình, bởi vì Bạch Tình Đình từng gọi điện thoại cho Bành Hiểu Lộ vì chuyện mang thai. Trong lòng Diệp Lăng Phi lo lắng Bạch Tình Đình một mình ở thành phố Vọng Hải, cho nên muốn quay về chăm sóc cho Bạch Tình Đình. Mặt khác dĩ nhiên là vì Chu Hân Mính. Chu Hân Mính sắp sinh rồi, với tư cách chồng của Chu Hân Mính, tất nhiên Diệp Lăng Phi phải ở bên cạnh Chu Hân Mính. Vừa nghĩ tới chuyện trước giờ mình vẫn không thể nào dành thời gian chăm sóc an ủi Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi trong lòng luôn có cảm giác thật áy náy. Hắn vốn định mang theo một chút gì đó để đến bệnh viện thăm Chu Hân Mính, nhưng Diệp Lăng Phi lại không biết rốt cuộc mình nên mang cái gì đến mới tốt đây. Hắn không có tí kinh nghiệm gì về chuyện chăm sóc cho phụ nữ đang mang thai, chỉ sợ mấy thứ mà mình mang đến sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Chu Hân Mính. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Diệp Lăng Phi chỉ có thể đến hai tay không. Thật ra thì Diệp Lăng Phi không cần phải mang cái gì cả, hắn chính là món quà tốt nhất. Lúc Chu Hân Mính trông thấy Diệp Lăng Phi xuất hiện, niềm vui của cô khó có thể diễn tả thành lời. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên giường Chu Hân Mính, mặc dù bên người Chu Hân Mính đã có không ít người chăm sóc, nhưng Diệp Lăng Phi là chồng cua ê Chu Hân Mính, đây là điểm mà không ai có thể thay thế được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1390 2. Chỉ có anh yêu em. 2. Hân Mính, dạo này em thế nào? Diệp Lăng Phi nắm lấy tay Chu Hân Mính, trên mặt tỏ vẻ áy náy. Chu Hân Mính tất nhiên hiểu được tâm ý của Diệp Lăng Phi, cô mỉm cười, nói, ông xã, anh không cần phải lo lắng cho em đâu, em ở đây rất tốt, mẹ và Tiểu Linh đều đến chăm sóc cho em. À ông xã, anh có biết Tiểu Linh là ai không? Diệp Lăng Phi hơi sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ Tiểu Linh mà Chu Hân Mính nói chắc hẳn là con riêng của Chu Hồng Sâm. Nói cách khác, Chu Tiểu Linh và Chu Hân Mính là hai chị em cùng cha khác mẹ. Diệp Lăng Phi đương nhiên sẽ không nói ra những suy nghĩ trong lòng hắn. Diệp Lăng Phi giả bộ như không biết, hỏi, chuyện đó thì anh thật sự không biết. Hân Mính, người em nói đến là ai vậy? Ông xã, hôm qua cha gọi điện thoại tới, ông ấy có chuyện ở tỉnh thành, có thể là mấy ngày nữa mới đến gặp em được. Chu Hân Minh nói đến đây, cô tỏ vẻ hơi thất vọng, nói, em cũng biết là cha rất bận, ông ấy không thể nào mà dứt ra được. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói như vậy, vội vàng bảo, Hân Minh, em đừng nghĩ như vậy, anh đoán chắc là nhạc phụ có chuyện quan trọng gì đó không thể không giải quyết, nếu ca... Diệp Lăng Phi vào bệnh viện phụng bồi Chu Hân Minh đến chiều, hắn và Chu Hân Minh trò chuyện rất nhiều, nhưng tuyệt không nhắc đến chuyện của hắn và Bạch Tình Đình. Tại Diệp Lăng Phi cho rằng, không nên đề cập đến chuyện của hắn và Bạch Tình Đình thì tốt hơn, tránh để cho Chu Hân Minh phải phiền lòng. Mấy ngày nay Diệp Lăng Phi không có dự định gì, hắn muốn làm một người chồng tốt, ở bên cạnh Chu Hân Minh cả ngày. Kế hoạch của Diệp Lăng Phi cũng không tệ, nhưng trên thực tế, hắn lại rất khó làm được như vậy. Lúc nào cũng có chuyện tìm đến hắn, chỉ là chuyện lần này Diệp Lăng Phi có thể quản, cũng có thể mặc kệ, bởi vì nó không có liên quan trực tiếp đến Diệp Lăng Phi. Sở dĩ Diệp Lăng Phi quản chuyện này, hoàn toàn là vì hắn cảm thấy mình thiếu nợ Chu Ba, cho nên hắn mới nhúng tay vào, lấy lại công đạo cho Chu Ba. Ý cậu muốn nói là một số nhân viên cảnh sát có liên quan đến vụ án đó, thế bây giờ đã tìm được mấy tên cảnh sát đó chưa? Diệp Lăng Phi hỏi. Lúc bọn em đến đấy thì bọn chúng đã chạy rồi. Theo như người nhà của bọn chúng kể lại thì mấy ngày hôm nay bọn chúng đã không ở nhà rồi. Bọn em đã điều tra về lịch công tác của bọn chúng, phát hiện đến tận cái hôm mà bọn em đến bắt người thì bọn chúng vẫn được ghi là có đi làm ở đồn công an. Báo cáo công tác này rõ ràng đã bị làm giả, căn bản không tra ra được bọn họ trốn đi vào thời gian nào. Nghe Tiểu Triệu nói như vậy xong, Diệp Lăng Phi liền hừ lạnh, nói, cái này là tác phong của cục cảnh sát à, tác phong kiểu này hơi quá đáng rồi đấy. Diệp ca, em sẽ cố hết sức để điều tra. Tiểu Triệu nói, cho dù không bắt được bọn chúng ta vẫn có thể bắt người khác. Bọn em vừa mới bắt được một tên tiểu tử, hắn nói là mình biết rõ vụ án Chu Ba. Bọn em đang khai thác thông tin từ hắn, em tin rằng rất nhanh thôi vụ án của Chu Ba sẽ có tiến triển. Tiểu Triệu, anh nhắc nhở cậu một câu, vụ án của Chu Ba rất có thể có dính dáng đến phó cục trưởng của các cậu. Xử lý vụ án này cậu phải cẩn thận một chút mới được. Diệp Lăng Phi không đề cập tới còn may. Hắn vừa nhắc tới chuyện này Tiểu Triệu ở đầu dây bên kia thở phì phì nói, Diệp ca, em vẫn còn tức, lộn ruột vì chuyện đó đây, nếu như không phải là hắn giở trò thì làm sao em lại bị cách chức tạm thời cơ chứ? Lần này cục trưởng để em phụ trách điều tra vụ án của Chu Ba, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ một manh mối nào, em cũng mặc kệ vụ án này có dính dáng đến ai, em chỉ muốn bắt được hung thủ thôi. Trong lòng Diệp Lăng Phi hiểu rõ, Tiểu Triệu đây là muốn đối đầu với tên phó cục trưởng Tôn Dược Đông kia rồi, như vậy cũng tốt, cứ để cho cái tên phó cục trưởng khó chịu, không thì hắn cứ đến làm phiền mình. Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Triệu, tóm lại cậu phải cẩn thận một chút thì tốt hơn, nếu như bên cậu xảy ra chuyện gì thì cứ nói với anh sẽ cố hết sức để giúp cậu. Diệp ca, em biết rồi, Tiểu Triệu nói. Diệp Lăng Phi dập máy, quay trở phòng bệnh, hắn trò chuyện thêm mấy câu với Chu Hân Minh rồi mới rời đi. Khi Diệp Lăng Phi quay trở lại biệt thự, hắn phát hiện Bạch Tình Đình đang ôm một cái gối ôm, mặc đồ ngủ, nằm trên ghế xa xem TV. TV đang phát sóng một bộ phim tình cảm của Hàn Quốc. Ở trong ấn tượng của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình không phải là cô gái thích xem phim tình cảm Hàn Quốc. Sao hôm nay lại đổi tính, nằm đây xem phim tình cảm Hàn? Điều khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ lạ là sáng hôm nay Bạch Tình Đình vẫn còn chăm sóc cha cô ở trong bệnh viện. Sau khi ngủ dậy thì Bạch Tình Đình lại giống như một người hoàn toàn khác vậy, chỉ lo xem phim tình cảm Hàn Quốc. Diệp Lăng Phi càng nghĩ càng cảm thấy hồ đồ, hắn luôn cảm giác trong chuyện này có vấn đề. Hắn đi đến chỗ ghế xa, đặt mông ngồi xuống, ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, hỏi, Tình Đình, sao hôm nay em lại xem phim tình cảm Hàn Quốc vậy? Em muốn xem. Bạch Tình Đình nói, em đột nhiên muốn xem phim tình cảm là như thế nào? Ông xã, nếu cứ chậm rãi xem phim tình cảm thì cũng không tệ lắm, ít ra là nó không khiến cho người ta cảm thấy phiền muộn. Diệp Lăng Phi đặt tay lên trán Bạch Tình Đình, thì thầm, vẫn bình thường, không bị sốt mà. Ông xã, em đã nói rồi, em không làm sao cả, em chỉ muốn xem phim tình xem nó thế nào thôi. Bạch Tình Đình gạt bàn tay của Diệp Lăng Phi đang để trên trán mình ra. Ánh mắt cô tiếp tục nhìn vào màn hình tivi. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn cũng không hỏi nhiều nữa. Bạch Tình Đình đã không chịu nói, cho dù Diệp Lăng Phi có hỏi cũng vô ích. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, anh đi tắm cái đã, hôm nay ở lại bệnh viện cả ngày, đi tắm cho thoải mái. Bạch Tình Đình chỉ khẽ gật đầu, rồi tiếp tục xem phim truyền hình. Diệp Lăng Phi vào phòng ngủ, cởi quần áo ra. Hắn đột nhiên ngừng. Diệp Lăng Phi thấy hôm nay Bạch Tình Đình rất không bình thường, dường như là Bạch Tình Đình đã trải qua chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi không nghĩ ra, rốt cuộc thì sau khi Bạch Tình Đình ngủ dậy, chuyện gì đã xảy ra. Trên đường đi đến phòng tắm, vừa may Diệp Lăng Phi gặp được Su Du Jam Xa-wa. Diệp Lăng Phi liền hỏi Su Du Jam Xa-wa xem có chuyện gì. Ngoài dự liệu của Diệp Lăng Phi, Su Du Jam Xa-wa nói với Diệp Lăng Phi là từ lúc Bạch Tình Đình ngủ dậy thì chỉ ngồi trên ghế xem tivi. Sao có thể như vậy nhỉ? Diệp Lăng Phi nằm trong bồn tắm, nhắm mắt suy nghĩ rốt cuộc Bi Ạch Tình Đình có chuyện gì. Nếu như không phải là chuyện sau khi cô ngủ dậy, vậy thì hẳn là trước lúc Diệp Lăng Phi đến đón Bạch Tình Đình thì chuyện đã xảy ra rồi. Diệp Lăng Phi nhớ lại tình hình lúc mình đến bệnh viện đón Bạch Tình Đình. Lúc đó, Diệp Lăng Phi đã cảm thấy Bạch Tình Đình có cái gì đó không ổn. Chỉ là Diệp Lăng Phi không suy nghĩ nhiều mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, mới cảm thấy khi đó cảm xúc của Bạch Tình Đình không được tốt. Nhất định là có chuyện gì đó. Chỉ có điều Bạch Tình Đình không chịu nói. Cho dù Diệp Lăng Phi có hỏi thì cũng không có câu trả lời. Diệp Lăng Phi chỉ có thể gác những chuyện này qua một bên. Hắn chờ Bạch Tình Đình chủ động nói với hắn. Diệp Lăng Phi cho rằng, Bạch Tình Đình bây giờ đang có tâm sự, cô cần được yên tĩnh một mình, đến khi nào Bạch Tình Đình cảm thấy một mình cô không giải quyết được, Bạch Tình Đình sẽ tìm đến Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại, nằm ở trong bồn tắm, khi hắn nghe thấy có tiếng bước chân vang lên ở cửa phòng tắm, Diệp Lăng Phi mở mắt ra, chỉ thấy Bạch Tình Đình mặc một bộ đồ ngủ đẩy cửa đi vào. Tình Đình, chẳng phải là em đang xem tivi sao? Diệp Lăng Phi ngồi dậy, thấy Bạch Tình Đình đã đi đến trước mặt của hắn. Cô cởi áo ngủ của mình ra, rồi lại hết cả nội y, chân phải bước vào trong bồn tắm trước, sau đó là đến chân trái. Bạch Tình Đình ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, cô áp người vào trong ngực Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói, ông xã, em chỉ muốn được nép vào người anh như thế này, em thích cảm giác đó. Em cảm giác trên thế giới này, chỉ có ông xã là người thật sự yêu em, thương em. Diệp Lăng Phi vừa nghe được của những lời này Bạch Tình Đình, trong lòng khẽ động. Lúc đó bỗng nhiên Diệp Lăng Phi dường như đã hiểu ra có chuyện gì, chỉ là Diệp Lăng Phi chưa thể khẳng định mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1391, 1, đến lúc tuổi già. 1, Bạch Tình Đình rất khác lạ. Trong đầu Diệp Lăng Phi hiện lên ý nghĩ này, theo Diệp Lăng Phi thấy, tất cả mọi hành động của Bạch Tình Đình đều vô cùng khác thường, nhất là hôm qua Bạch Tình Đình còn nói với Diệp Lăng Phi là cô muốn chăm sóc thật tốt cho cha mình, nhưng phản ứng của Bạch Tình Đình bây giờ lại khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy mình mới là người quan trọng nhất trong lòng Bạch Tình Đình. Không phải là Diệp Lăng Phi muốn đi tranh giành vị trí thứ nhất với cả Bạch Cảnh Sùng. Diệp Lăng Phi chỉ cảm thấy rất kỳ lạ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến cho Bạch Tình Đình có sự thay đổi lớn như vậy? Bạch Tình Đình hoàn toàn khỏa thân ngồi trong lòng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình từ phía sau. Nghe Bạch Tình Đình nói chuyện thật dịu dàng. Tình Đình, nếu như trong lòng em có chuyện gì thì có thể nói với anh. Anh là chồng em. Chỉ cần trong lòng em có chuyện thì cứ nói với anh sẽ chia sẻ với em. Có một số chuyện cần người bên ngoài phân tích giúp em đó. Diệp Lăng Phi ghé môi lại gần, hôn lên gò má mịn màng của Bạch Tình Đình má một cái. Bạch Tình Đình ngập ngừng một lát, sau đó chậm rãi nói, ông xã, là chuyện của cha, cha. Bạch Tình Đình vừa mới nói đến đây, cô lại dừng lại, lắc lắc đầu, nói, ông xã, có lẽ không nói thì hơn, chuyện này anh không giúp được gì đâu. Diệp Lăng Phi xoay mặt Bạch Tình Đình về phía mình, hắn nhìn thẳng vào mắt Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, thật ra thì anh đã biết là chuyện gì, chỉ có điều, anh không muốn nói quá nhiều, loại chuyện này chỉ em mới có thể quyết định, về phần mình, anh chỉ có thể đứng đằng sau em, ủng hộ quyết định của em. Tình Đình, bất kể em quyết định như thế nào, anh đều ủng hộ em, bởi vì em là vợ anh. Bạch Tình Đình mấp máy môi, bỗng nhiên cô vòng tay ôm cổ Diệp Lăng Phi, cất tiếng thì thầm như muỗi kêu, ông xã, em muốn, em rất muốn. Thân thể Bạch Tình Đình luôn quyến rũ như vậy, Diệp Lăng Phi đã có quan hệ với không ít phụ nữ, nhưng chưa có người đẹp nào mà hắn cảm thấy hấp dẫn hơn Bạch Tình Đình. Cho dù đó không phải là lần đầu tiên của Bạch Tình Đình, cho dù Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đã quan hệ với nhau rất nhiều lần, nhưng sức hấp dẫn của Bạch Tình Đình thì vẫn không hề giảm sút. Chỉ cần Diệp Lăng Phi đụng chạm vào, hắn sẽ vướng vào bến mê không thể tránh được. Diệp Lăng Phi nhớ rõ mình và Bạch Tình Đình đã làm liên tiếp 2 lần. Điều này đối với một người đàn ông hôm qua cũng vừa có quan hệ mấy lần quả là một chuyện khó có thể tưởng tượng được. Mỗi lần, Diệp Lăng Phi đều khiến Bạch Tình Đình kêu đến khàn cả giọng. Sự mỹ diệu trong quan hệ nam nữ, sự sung sướng đó không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, chỉ có 2 bên mới có thể cảm giác được thôi. Lúc Diệp Lăng Phi tỉnh giấc, phát hiện Bạch Tình Đình vẫn còn đang say giấc nồng, cặp đùi trắng như tuyết thò ra khỏi chăn. Diệp Lăng Phi cẩn thận nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cô, không ngờ Diệp Lăng Phi vừa mới khẽ cử động, Bạch Tình Đình đã tỉnh dậy. Bạch Tình Đình duỗi cánh tay mảnh khảnh ôm lấy Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói, ông xã, sao anh dậy sớm thế? Bộ ngực ngạo nhân của Bạch Tình Đình kề sát vào ngực Diệp Lăng Phi, khi cô cử động thân thể, những đường cong lộ ra, thân thể kiều diễm khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải thèm muốn dán chặt vào người Diệp Lăng Phi. Anh muốn đi dạo một chút, đã lâu chưa dậy sớm như thế này, anh muốn ra bờ biển đi dạo, cảm nhận hơi thở của biển. Diệp Lăng Phi vỗ nhẹ mấy cái vào mông Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, em ngủ thêm một lát nữa đi, mấy ngày này anh sẽ ở cạnh em. Chúng ta đừng có suy nghĩ gì cả, hãy thư giãn cho tâm tình thoải mái. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, trái lại không ngủ tiếp nữa. Cô ngồi dậy, nói, ông xã, em và anh ra ngoài biển tản bộ, đã lâu chưa đi dạo rồi. Bạch Tình Đình bỗng nhiên khoanh tay che trước ngực mình, nói, ông xã, không được nhìn, người ta phải mặc quần áo đã. Đã là lão phu lão thê rồi, có gì mà phải sợ chứ. Diệp Lăng Phi ngồi xuống, ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, hắn ghé môi thì thầm mấy câu trêu chọc Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lập tức thẹn thùng nói, ông xã, anh đừng nói nữa mà. Cho dù là vợ chồng, không phải là chuyện gì cũng có thể nói thẳng cho người kia biết, vẫn có những bí mật của riêng mình. Bạch Tình Đình cũng như vậy, cô đã làm rất nhiều chuyện mà trước đây cô tuyệt đối không dám tưởng tượng, là một cô gái từ nhỏ đã tiếp xúc với phong cách giáo dục khí chất cao quý. Bạch Tình Đình bây giờ đã thay đổi rất nhiều, thậm chí còn có một số hành động trước kia cô chỉ nghe thôi mà đã cảm thấy xấu hổ. Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi không nhịn được bật cười. Cho dù là vợ chồng, cũng cần phải có một số bí mật của cá nhân mình. Bạch Tình Đình ngáp một cái, tối hôm trước cả đêm cô không ngủ, mặc dù chiều hôm qua được Diệp Lăng Phi tiếp đưa về biệt thự cô đã ngủ thiếp đi trong chốc lát, nhưng vẫn không thể nào xua tan cảm giác mệt mỏi của Bạch Tình Đình. Màn ân ái đêm qua lại càng khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy toàn bộ khí lực của mình đã biến mất sạch. Bây giờ mới chỉ hơn 6 giờ, mặt trời vừa ló dạng, gió biển thổi mạnh. Bạch Tình Đình đã chủ động mặc thêm một cái áo khoác nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh. Cô vòng tay ôm trước ngực, cùng Diệp Lăng Phi đi trên bãi cát. Trên bờ cát, có người đã đi tập thể dục buổi sáng. Ở cách đó không xa còn có người đang ngồi ngắm biển. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình 2 người chậm rãi tản bộ trên bờ biển. Đã lâu rồi Diệp Lăng Phi không đi dạo trên bờ biển như lúc này. Hắn hít mấy hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí tràn đầy hương vị của biển cả. khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy thân thể cực kỳ thoải mái. Mái tóc của Bạch Tình Đình bị gió biển thổi xóa tung, cô đi giày đế bằng, mới đi trên bãi cát được 7-8 bước, đã cảm thấy có cát ở trong giày của mình. Bạch Tình Đình dừng lại, nũng nịu nói, ông xã, trong giày em có cát, đi lại rất khó chịu. Nói xong, cô giơ cái chân đi giày bị cát vào lên, Diệp Lăng Phi quay đầu lại, nhìn thấy động tác đó của Bạch Tình Đình, hắn khẽ cười cười, ngồi xổm xuống, trước tiên cởi giày của Bạch Tình Đình ra, sau khi đổ hết cát trong giày đi, hắn đi giày cho Bạch Tình Đình, nào, để anh cõng em. Diệp Lăng Phi ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình cười nói, ông xã, vậy thì em không khách sáo. Nói xong cô áp lên lưng Diệp Lăng Phi, hai tay ôm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi. Hai tay Diệp Lăng Phi đỡ mông của Bạch Tình Đình, sau đó đứng dậy, hắn cõng Bạch Tình Đình đi về phía trước. Ông xã, anh bảo khi em đã có tuổi, không còn xinh đẹp nữa, anh có còn thích em nữa không? Bạch Tình Đình áp mặt trên vai Diệp Lăng Phi, cất tiếng hỏi. Diệp Lăng Phi không quay đầu lại, nghe Bạch Tình Đình hỏi như vậy, hắn cười nói, vậy nếu như anh thành một ông già, em có còn ở bên anh nữa không? Tất nhiên là em sẽ ở bên anh rồi, bởi vì chúng ta là vợ chồng, em đã lựa chọn gả cho anh thì sẽ ở bên anh cả đời, vĩnh viễn không rời xa. Trong lời thề ước của chúng ta khi kết hôn chẳng phải có đoạn cho dù tốt hay xấu, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay bệnh tật, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau sao? Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, Tình Đình, đây cũng là câu trả lời của anh. Em còn muốn hỏi gì nữa không? Anh đã cưới em, sẽ chăm sóc cho em cả đời, vĩnh viễn không bao giờ rời bỏ em. Diệp Lăng Phi nói xong thì đỡ Bạch Tình Đình lên thêm một chút, cất bước đi về phía trước. Mỗi bước đi, Diệp Lăng Phi dừng lại một chút, dường như chờ cho chân mình vững vàng rồi mới bước tiếp. Bạch Tình Đình hôn lên mặt Diệp Lăng Phi một cái. Cô thì thào, ông xã, em giấy hy vọng khi già đi, chúng ta vẫn có thể tản bộ trên bờ biển như bây giờ. Anh bảo thế có tốt không? Muốn làm vậy hơi khó khăn đấy. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, Bạch Tình Đình sững sờ. Cô hỏi, ông xã, anh nói vậy là có ý gì? Khi chúng ta già rồi, anh còn sức để mà cõng em sao? Tình Đình, anh hơn tầm 7-8 tuổi, nếu em già, chẳng phải là anh còn già hơn, thì làm sao anh cõng em được nữa? Anh đi đường bình thường chắc cũng bở hơi tai rồi, càng không có chuyện anh có thể cõng em đi dạo trên bờ biển, điều đó không thể xảy ra được đâu. Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn cười lên ha ha. Bạch Tình Đình cũng cười, cô nói, ông xã, đến lúc đó thì hai chúng ta sẽ sóng vai cùng đi. Ai bảo em muốn anh cõng em chứ, em tự đi được rồi. Đúng rồi, em vừa nghĩ ra một chuyện, lúc anh đã già thì em vẫn còn rất trẻ, vì thế em có thể cõng anh đi. Diệp Lăng Phi lắc đầu cười bảo, điều đó là không thể, anh không tin em có thể cõng được anh. Chi bằng bây giờ chúng ta thử xem, ở ngay đây cũng được, anh để em cõng anh xem thế nào. Diệp Lăng Phi vốn chỉ định nói đùa một chút mà thôi. Nhưng không ngờ Bạch Tình Đình nghe xong lại tưởng là thật. Cô lập tức đồng ý. Ông xã, được thôi. Bây giờ em sẽ cõng anh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1391 2. Đến lúc tuổi già 2. Trong lúc nói chuyện, Bạch Tình Đình nhảy từ trên lưng Diệp Lăng Phi xuống, đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, khom người, tỏ vẻ là muốn Diệp Lăng Phi ngồi lên lưng cô.